Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 489. Tần Minh đứng tại Hoàng La cái tán dưới, đứng chắp tay, chưa từng di động dù là nửa bước. Kết quả đám người kia chủ động tiến công về sau, vậy mà toàn diệt. Trong sân, các loại phá toái phi kiếm, dị bảo các loại, đầy đất đều là máu cùng tàn cốt, càng là nổ đến trên tường viện. Đây quả thực giống như là một mảnh huyết tinh tu la tràng. Cái sân thứ hai một đám người vừa xông lại, liền tất cả đều ngây dại, từ đầu đến chân đều đang bốc lên hàn khí, choáng váng, lòng của mỗi người đều đang chìm xuống. Tần Minh có cảm giác ngự phong mà lên, cách mặt đất cao mười mấy mét, hướng về trang viên chỗ sâu nhìn ra xa. Hắn một chút liền nhìn thấy Thôi Xung Giá, còn có ba vị lão giả bị kinh động đi ra phòng xá. Hắn cười nhạt, trực tiếp hướng trang viên chỗ sâu sông đi, ngang qua bị hỏa tuyền nhuộm đỏ sương đêm, trực đảo Hoàng Long, đi giết chính chủ. Ven đường hắn không có lưu tình, không khác biệt quét ngang những cái kia người ngăn cản, mặc kệ là tế dị bảo hay là ném mạnh trường mâu, toàn bộ bị gió lốc màu đen cuốn lên, sau đó bị linh tràng xé nát. Thật can đảm, lại là ngươi! Một lão giả hét lớn, đầu đầy sợi tóc màu bạc xóa tung, dựng đứng đứng lên, giống như là một đầu bạch kim sư tử. Nơi này xác thực có cao thủ. Lão giả tại đệ tứ cảnh hậu kỳ, cầm trong tay một cây tản ra tiên quang trường thương, xông lên trời, hướng về Tần Minh đâm tới. Lão giả đầy người đều là ngân quang, tại trong sương đêm như là cau lại sáng chói thần diễm tại đốt cháy. Trường thương như rồng, lại cùng với chân thực long ảnh bay ra. Hắn để toàn bộ bầu trời đêm đều đang rung động, có thể thấy được kỳ uy thế. Tần Minh thật lâu không có sử dụng binh khí của mình. Khi nhìn đến người này về sau, hắn nghĩ tới năm đó đủ loại, lập tức lấy ra to lớn mặc ngọc chùy, bởi vì lão giả kia là Thôi lão ngũ một cái huynh đệ, thuộc về Thôi gia dòng chính, xem như thành viên cao tầng, lại cay nghiệt thiếu tình cảm, đối với thời niên thiếu Tần Minh thái độ không thế nào tốt. Oanh một tiếng, Tần Minh vung mạch đại chùy, trực tiếp đem thanh kia tản ra tiên quang trường thương nện đến nổ tung. Mang theo ánh sáng óng ánh màu đen chùy thế đi không thay đổi, để lão giả kia hãi nhiên. Hắn lâm thời lùi lại, lướt ngang, nhưng lại là chuyện vô bổ. Phù một tiếng, Thôi Xung Hòa đời ông nội một vị Thôi gia thành viên cao tầng bị Tần Minh một chùy liền cho đánh nổ, hóa thành huyết vũ, bay lả tả vẩy xuống. Chút ít tàn cốt bắn vào tường viện, còn có phòng xá bên trong. Trong trang viên, một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát Thôi Xung Giá cùng hai tên tuổi tác rất lớn cường giả ở bên trong. Cảm giác xương cột sống đều tại siêu siêu bốc lên khí lạnh, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cần biết, vị lão giả kia thế nhưng là tấn thăng đến đệ tứ cảnh hậu kỳ, thuộc về chiến lực cao đoan, tuy nhiên lại tại đạo kia dẫm lên hư không, mang theo cương phong mà đến thân ảnh trước mặt, bị một chiêu oanh bạo. Loại tràng diện này để bọn hắn cảm giác kinh dị, nhất là bọn hắn đều đã thấy rõ người tới khuôn mặt. Cái này Thôi Xung Giá không tự chủ được lùi lại, ngày xưa thiếu niên lại trưởng thành đến bước này sao? Phải biết, năm đó ở Thôi gia lúc, hắn một đầu ngón tay liền có thể đè xiết đối phương. Vẻn vẹn 4 năm mà thôi, đối phương liền đạt tới độ cao này, còn lại hai vị lão giả sắc mặt càng là khó coi không gì sánh được. Tại bọn hắn trong tình báo lấy được, con rơi Tần Minh tối đa cũng ngay tại đệ tam cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là dưới mắt bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn tại đối mặt khủng bố uy hát Yota, vặn vẹo bầu trời đêm đáng sợ sát khí làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Đối phương tuyệt đối đặt chân đệ tứ cảnh, mà lại không phải tại sơ kỳ một người liền dám đối mặt bọn hắn tất cả mọi người, dạng này tốc độ tu hành thật là đáng sợ, để bọn hắn như rớt vào hầm băng, bởi vì cho dù Thôi Dung Hòa được đưa vào phương ngoại chi địa, đạt được Tôn Thái Sơ dốc lòng bồi dưỡng, phá quan tốc độ cũng không có như thế tấn mãnh, vẻn vẹn 4 năm a. Mà lại hắn là tân sinh lộ làm chủ, sao có thể đạt tới loại độ cao này? Thôi ra một vị lão giả thì thào, hai mắt đều muốn thất thần, bọn hắn biết, người trước mắt là cố ý triển lộ chân dung, nói rõ thân phận, cứ như vậy trực tiếp tới trấn nhiếp bọn hắn, mà lại quả thật làm cho bọn hắn sợ hãi, hối hận, nội tâm nhấc lên phong bão to lớn, ngày xưa gieo xuống bởi vì hôm nay liền muốn thu hoạch quả. Thôi Dung Dã mở miệng. Tần Minh, mấy năm không thấy, nghĩ không ra ngươi đã phá quan đến đệ tứ cảnh, giống như ngút trời thần nhân chuyển thế. Cái này khiến ta cảm xúc rất nhiều. Vì ngươi cao hứng, ngươi ta từng là đường huynh đệ. Mặc dù thôi ra cùng ngươi phát sinh qua một chút không thoải mái, nhưng những cái kia đều đã là chuyện cũ. Bỏ qua đi, ngươi giết thế nào khí bừng bừng lại tới đây, thôi ra nếu là còn chưa để cho ngươi nguôi giận, ta đại biểu tộc nhân hướng ngươi trịnh trọng bồi tội. Chúng ta quá khứ là huynh đệ a, tương lai cũng thế. Tần Minh đánh gãy hắn, nói so hát êm tai. Ngươi đang sợ hãi, sợ sệt sao? Thôi Dung Dã sắc mặt hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ khổ sở. Nói, ta biết, ngươi oán thôi ra. Có ít người xác thực quá phận, ta nguyện hóa giải, đem một chút nhằm vào ngươi người. Tần Minh cười, bất quá có chút lạnh, lười nhác nhìn hắn diễn trò. Nói, ngươi tại Linh Hư Sơn Mạch thong dong đâu? Chém Vân Phong lão tẩu lúc cỡ nào mây trôi nước chảy, từng để hắn giật dây, vì ta gây trên trời địch, ngươi cùng tổ phụ ngươi tự nhận là siêu nhiên ở bên ngoài. Ngồi xem sóng gió nổi lên, hiện tại vì sao muốn ăn nói khép nép? Ngươi, Thôi Dung Dã sắc mặt triệt để thay đổi, mà lại tại đạp đạp lùi lại, trong lòng của hắn hãi nhiên, loại chuyện này như vậy bí ẩn, sớm đã là CSS không đối chứng, đối phương làm sao biết? Giờ khắc này, đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất sinh ra hàn ý, phía trước thân ảnh là người hay là quỷ? Thế mà ngay cả loại này chân tướng đều có thể móc ra, Tần Minh trực tiếp động thủ. Trường đao như hồng, nhanh như quỷ mị, trên thân hỗn nguyên kình lưu động, hắn như một đạo phù quang tìm tới, phù một tiếng. Thôi Dung Dã đầu lâu bị chém xuống, thi thể không đầu mới ngã xuống đất, Tấu Minh dẫn theo đầu của hắn. Động tác gọn gàng, dù có huyết dịch tóe lên, cũng bị hắn hộ thể sắc trời chấn khai, trên thân chưa nhiễm một giọt màu đỏ sẫm. Thôi Dung Dã ý thức linh quang vẫn còn, miệng há mở, phát ra thống khổ mà mơ hồ thanh âm. Hắn nhìn xem là thanh niên, nhưng sớm đã 40 tuổi ra mặt, lại đã đặt chân đệ tứ cảnh. Thế nhưng là tại đối thủ trước mặt, hắn vậy mà như là nhược kê, bị trực tiếp chặt quay đầu sọ. Cách đó không xa, hai vị lão giả kia đều muốn ngăn cản cũng không kịp, lập tức bọn hắn quát lớn, toàn lực ứng phó xuất thủ. Hai người rất rõ ràng, dưới mắt cúi đầu cũng vô dụng, con rơi này giết mắt đỏ, chính là vì hủy diệt bọn hắn mà tới. Tần Minh thôi động cửu sắc kiếm sát, đem bọn hắn tại chỗ chém giết. Hoàng la cái tán dao động rơi dáng chiều giống như ánh sáng, còn có nồng đậm tử khí, cuốn đi tinh khí thần của bọn hắn. Thôi Trường Thanh, ngươi thật là bảo trì bình thản. Tần Minh, truyền âm, động tĩnh lớn như vậy, đối phương làm sao có thể nghe không được? Thế mà còn đang bế quan, Tần Minh có thể rõ ràng cảm ứng được. Một đoàn sinh mệnh khí cơ bồng bột lục quang tại sơn trang chỗ sâu, ngồi yên ở đó, không chịu đi ra. Hắn bước nhanh chân đi thẳng về phía trước, nói, ngươi nhìn, cùng người nhất tương tự Thôi Xung Giá bị ta chém đầu, các người tổ tôn có phải hay không muốn đoàn viên một chút? Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trang viên chỗ sâu đoàn kia Lục Hà khuấy động, bị chọc giận, cảm xúc chập trùng có chút kịch liệt. Trường Thanh, tỉnh táo, ngươi hoặc là lập tức đào tẩu, hoặc là nhất cổ tác khí xông quan. Một vị tóc đều muốn rơi sạch lão giả trầm giọng nói, bày trận ngăn ở hắn. Một người khác quát, bình thường tới nói, Thôi Trường Thanh sẽ mượn nhờ đạo vận khuấy động lúc thử đi thử lại lấy xông quan, cuối cùng lấy tương đối ổn thỏa phương thức xông vào tông sư lĩnh vực. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, hắn đã bị kinh động, hắn quyết định đập nồi dìm thuyền, không còn cầu ổn, muốn lập tức phá tiến đệ ngũ cảnh, sau đó giết tiểu tử kia. Tất cả mọi người hướng nơi này dựa vào, bảo hộ Trường Thanh phá quan. Tóc không có còn lại mấy cây lão giả hét lớn, cả tòa trong trang viên, tổng cộng có hơn 100 người, đã bị Tần Minh giết chết non nửa, còn lại người quả nhiên đều là tử sĩ. Đối mặt khủng bố đại địch lúc cũng không e ngại hướng sơn trang này chỗ sâu hội tụ, Tần Minh không có cưỡi gió mà đi, cứ như vậy đi bộ đi tới, tới gần sơn trang chỗ sâu. Loại kia tiết tấu rất trầm ổn, tiếng bước chân giống như là ma âm, lại như là nhịp trống, rõ ràng nện ở trong lòng của mỗi người. Bế quan Thôi Trường Thanh trong lòng sao động, lửa giận bừng bừng, nhưng hắn cắn chặt răng, sinh sinh áp chế chập trùng cảm xúc, để chính hắn tĩnh tâm lấy chút ít trường sinh tinh túy tẩm bổ bản thân. Hắn bắt đầu mãnh liệt xông quan, đột nhiên Tần Minh hét lên một tiếng, giống như sấm nổ vang ở bên tai của hắn, chấn động đến thân thể của hắn đều đang lay động, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Rất rõ ràng, đối phương cố ý gây nên, ngăn đường, cản hắn phá quan, ngăn ta con đường, ta tất diệt ngươi. Thôi Trường Thanh đầu đầy tóc lục cũng bay dương lên, hai mắt Lục Hà kích xạ, giống như là lão yêu giống như đáng sợ. Bất quá, hắn mặc dù giống như sinh giận, nhưng kỳ thật lại tại tĩnh tâm, lần nữa bắt đầu xông quan, tất cả đều là vô ích. Ta đã đích thân tới nơi đây, há lại cho các ngươi nghịch thiên. Tần Minh, phản ngôn phái ngữ, quả thực khí đến rất nhiều người. Trường Thanh, tĩnh tâm, cái kia bốn tên lão giả xếp thành một hàng, ngăn tại phía trước. Ngoài ra còn có hơn 10 người từ bốn phương tám hướng súng lại tới. Tần Minh tới gần, trong tay dẫn theo đầu người nội bộ còn có ý thức linh quang lấp lóe. Thôi Xung Giá còn chưa chết đi, tinh thần chàng không có bị phá hủy. Không, Xung Giá, Thôi Trường Thanh nói nhỏ. Bất quá, nó trong con người cũng không dao động. Lúc này hắn rất tỉnh táo. Bất quá là muốn cho bên ngoài cái kia như ma thần thân ảnh hiểu lầm trong lòng của hắn loạn. Đã thất thố, hết chương.